Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chẳng lẽ cái này là nhân vật chính mệnh? 6/10. Thế giới hiện thực có một chút rất chán ghét. Cái kia chính là coi như ngẫu nhiên có người đạt được bảo bối, ngoại trừ đặc biệt tốt nhận mấy hệ tảng đá bên ngoài. Cái khác đồ vật quá khó phân biệt nhận, cũng tỉ như nói cái này khăn trùm đầu, chí ít Lương Đức Hoàng cũng không biết đây là vật gì. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Kỳ thật phòng trò chơi là đem cái này khăn trùm đầu xem như vật phẩm trang sức đến dùng. Chẳng qua nếu như con là bình thường vật phẩm trang sức, Lương Đức Hoàng xác định hắn tầm bảo cơ cũng sẽ không vang. Tầm bảo cơ vang lên, vậy liền đại biểu là bảo vật, nhưng là cái gì cũng không biết. Được rồi, ban đêm về trong trò chơi lại nói. Nếu như là người bình thường, khả năng liền muốn từ bỏ. Bất quá Lương Đức Hoàng thì không cần nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn là có trò chơi người. Ban đêm đưa đến trong trò chơi xem xét là cái gì liền biết. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng cũng đem cái này khăn trùm đầu thắt ở trên cổ tay của mình. Đây là sợ hãi mất đi. Sau đó 2-3 miếng ăn hết trước mặt kem ly, liền đi trên lầu. Hắn còn muốn đi mua Pokemon đồ ăn đâu. Lên lầu về sau, Lương Đức Hoàng phát hiện mình trước kia tại trên mạng nhìn thấy những năng lượng kia khối lập phương, thật đúng là không là bình thường ít a. Cái này trong đại lâu, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, cái này 3 tầng đều là bán Pokemon thức ăn, 7 tầng là bán cây quả, tầng 8 là bán cây ăn quả, tầng 9 là bán năng lượng phương 24 khối. Dù sao trainer cũng không vẻn vẹn chỉ có chiến đấu trainer, cũng có thể thành là chăn nuôi da hoặc là cân đối nhà. Còn có chuyên gia làm đẹp, mà giống như là chăn nuôi da, cây quả liền là vật rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn có thể hợp thành đẳng cấp cao hơn Pokemon nguyên liệu nấu ăn. Chính là bởi vì như thế, cho nên cây quả, cây ăn quả cái gì cũng có thể đổi tiền. Đương nhiên, phần lớn đều đã bị quốc gia cho lũng gãy mất tập trung gieo trồng. Có một ít nhỏ mầm cái gì, có thể coi như thưởng thức dùng, hoặc là chăn nuôi ra mình mua về loại. Nhìn xem những này cây quả, nói thật thật đúng là chủng loại phong phú a. Lương Đức Hoàng trước kia chơi game thời điểm, cũng không có đối cây quả có quá lớn hiểu rõ. Hiện tại xem xét, cây này quả chủng loại thật đúng là quả thực không ít. Với lại mỗi một loại trái cây đều có nó tác dụng đặc biệt. Hướng phía trước vừa đi, mỗi một loại trái cây phía dưới đều sẽ viết có cái này trái cây hiệu quả. Nói thí dụ như anh tử quả có thể trị tê liệt, số không dư quả có thể trị giấc ngủ, pichi quả có thể trị trúng độc, môi môi quả có thể trị đốt bị thương, lợi gỗ quả có thể trị đóng băng, bình quả dại có thể khôi phục chút ít thương thế, cam cam quả cũng giống như nhau. Còn có phê tử quả, có thể trị hỗn loạn. Xiên mộc tử quả là tốt nhất, cũng là đắt nhất, có thể trị tất cả dị thường trạng thái. Còn có dữ quả, thông hoa quả, dị kỳ quả, mang quả xoài, vui ba quả, ba á quả, hoa dây leo môi quả, mực môi quả, tiêu quả, tây lê quả, phượng lê quả, vân vân vân vân. Xì nhiều như rừng cây quả trên trăm loại. Lương Đức Hoàng đại khái quét một vòng liền rời đi xiên, mặc dù những này cây quả hiệu quả sai, nhưng cùng thuốc so sánh vẫn là kém không ít. Với lại chủ yếu nhất là Lương Đức Hoàng cũng không có có địa phương nhét những này cây quả. Năng lượng khối lập phương đừng nhìn nhỏ, nhưng kỳ thật là áp xúc đại lượng cây quả tinh hoa làm thành. Cho nên Pokemon một ngày ăn 5 cái, liền có thể có chắc bụng cảm giác, đồng thời cũng có thể bổ sung rất nhiều cây quả bao gồm có dinh dưỡng. Ăn hết cây quả, lấy Pikachu là liền, một ngày chí ít cũng phải ăn 10 cái 8 cái mới ăn no bụng. Mà cây quả chiếm đoạt vị trí là muốn so năng lượng khối lập phương lớn rất nhiều. Đồng thời cây quả chỉ tính là một khẩu vị Pokemon đồ ăn. Hương vị cũng không ra thế nào địa. 7 tầng đi dạo một vòng, tầng 8 cũng đơn giản nhìn một chút, đều là bán cây ăn quả. Lương Đức Hoàng đối chuyện này cũng không có gì hứng thú. Liền trực tiếp đi tới tầng 9, đến tầng 9 về sau, liền phát hiện nhân loại thật đúng là một cái sáng tạo tính cực mạnh dân tộc. Đủ loại năng lượng khối lập phương cửa hàng, nơi này đều có, năng lượng khối lập phương cũng làm dạng gì hình dạng đều có. Thậm chí có thể đặt trước làm, mà không giống như là trong thương thành mua, cũng chỉ là đơn giản nhất giống như là thạch rau câu khối lập phương. Phẩm chất phương diện cũng biến hóa đa đoan, thương trên thành chỉ có 6 loại phẩm chất, thấp nhất 5 phẩm chất khối lập phương 2.000 khối tiền một túi, 10 phẩm chất 4.000 khối tiền một túi, 12 phẩm chất 6.000 khối tiền một túi, 15 phẩm chất 8.000 khối tiền một túi, 18 phẩm chất 1.000.000 khối tiền một túi, 20 phẩm chất 12.000 khối tiền một túi, mà hương vị kỳ thật là giống nhau. Ở chỗ này, liền thấy được, thấp nhất 5 lữ chất, cao nhất thậm chí có 30 phẩm chất, trên cơ bản 6, 7, 8, 9 các loại, tất cả phẩm chất nơi này đều có. Với lại hương vị cũng không giống nhau. Nói thí dụ như hệ electric thích ăn lệch chua một chút. Hệ fire thích ăn cay. Hệ grass thích ăn chát chát. Hệ poison thích ăn khổ. Hệ siêu năng lực thích ăn ngọt các loại. Nơi này đều có. Lương Đức Hoàng nhìn chung quanh một lần. Liền tìm một nhà lớn nhất cửa hàng đi vào. Hắn hiện tại không nói là có tiền, nhưng ít ra mua vật này tiền là không thiếu. Hắn đính chế một nhóm, 3 cái chủng loại, toàn bộ đều là 30 phẩm chất, ngoại hình giống như là Pikachu lệch chua, ngoại hình giống như là IV hương vị không đổi, ngoại hình giống như là Dragon Knight hương vị lệch ngọt. Hắn đây là vì phân biệt mình Pokemon muốn ăn đồ vật. Bất quá người khác nhưng không biết, năng lượng khối lập phương. Lương Đức Hoàng hết thảy mua 24 bao, Pikachu cùng IV 4 bao, Dragonite 20 bao, một bao 100 khỏa. Cái này đầy đủ Lương Đức Hoàng Pokemon ăn 80 ngày. Nhỏ hơn 3 tháng, đến lúc đó lại mua là được. Lương Đức Hoàng định xong về sau. Bên này nhân viên cửa hàng nhóm cũng bận rộn. Nói đùa, đây chính là một cái khách hàng lớn. Một bao 30 phẩm chất 043 năng lượng khối lập phương. Giá bán 32.000. 24 bao đây chính là 768.000 khối tiền. Đây chính là một bút tương đối lớn đơn đặt hàng. Nhìn, lại phải bán đồ. Nhìn xem thẻ ngân hàng của mình bên trên chỉ còn lại không tới 1 triệu số dư. Còn lại, Lương Đức Hoàng nhếch miệng. Bất quá hắn lại cũng không sốt ruột. Tiền a. Nhất là thế giới hiện thực tiền, hắn không nói có rất nhiều, nhưng ít ra là không thiếu. Ở chỗ này bận rộn hơn 2 giờ, Lương Đức Hoàng cần có năng lượng khối lập phương mới đánh tốt bao. Sau đó hắn đem năng lượng khối lập phương nhét vào ba lô của mình bên trong. Liền rời khỏi nơi này, hắn cũng không có bốn phía đi dạo ý nghĩ, ngồi thang tự động đi xuống lầu, liền đi tới cửa chính. Chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị gọi một chiếc xe qua đến đón mình thời điểm. Đột nhiên từ đằng xa đi tới một đám người. Nguyên bản đám người này đi tới, Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý. Bất quá tại đám người này bên trong, lại có một cái Lương Đức Hoàng người quen. Chính là vừa rồi hắn đánh bại cái kia huy chương trainer. Bất quá rõ ràng, lần này cái kia huy chương trainer cũng không phải đi đầu. Đi đầu là một cái nhìn cũng là hơn 20 tuổi nam nhân. Nhìn xem những người này, Lương Đức Hoàng tạm thời đưa di động để xuống. Bởi vì hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, những người này có thể là tới muốn bị đánh mặt. Dù sao hắn trước kia nhìn tiểu thuyết đều là hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.